Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì tại trang web của Đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể đón nghe lại chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Dấu Chân Người Lính như là một thước phim tái hiện chân thật và sinh động về những con người yêu quê hương đất nước, ra đi chiến đấu vì lợi ích dân tộc, sống với lý tưởng hào hùng. Hơn cả, người lính ấy luôn dũng cảm và mưu trí trong mọi hoàn cảnh trên chiến trường đầy ác liệt. Khi tiếng súng chiến dịch Khe Sanh bắt đầu thì người chiến sĩ nào cũng vậy, đều hướng tất cả tâm trí của mình vào những trận chiến liên tiếp, vào một cuộc bao vây đầy gian khổ và đầy kiên nhẫn. Tất cả mọi nòng súng đều hướng về phía quân Mỹ trước mặt. Dù gặp không ít những khó khăn, gian khổ, dù luôn đối diện trước cái chết, trước mưa bom, bão đạn, nhưng người lính vẫn giữ cho mình tinh thần hăng hái, chiến đấu và lạc quan. Dự giúp lượng mặc áo rồi trao cho anh tất cả với má, gói trong một tấm vải nhựa. Anh soát lại xem, còn thiếu gì nữa không? Đủ các đồng chí ạ. Mấy cô lại gục vào vai nhau nhìn anh mà cười, Dự nói tiếp. Anh vẫn cứ phải suy nghĩ thêm đi. Đám đông con gái, lỡ cái con dơi ấy á, nó lấy cắp mất của anh Lượng cái gì thì sao? Lượng bị dây giữa tiếng cười của các cô y tá, khuôn mặt rõ vàng và cứ ngây ra nôm rất đáng thương. Chưa hết điều ngạc nhiên này, thì Lượng đã gặp lại điều ngạc nhiên khác. Mấy cô y tá sau khi đã cười với nhau chán, liền bảo chanh hay. Chính Dự đã trao một lá thư trong kép dí của anh cho Nết. Ngay lúc đó, anh nhớ lại bức thư về tất cả câu chuyện cũ. Anh sực hiểu Nết là người chị của Khuê. Mặt anh bỗng đỏ bừng lên. Bây giờ anh cũng mới biết chính Nết đã từng cứu sống anh và chăm nom săn sóc anh trong những ngày anh còn đang hôn mê. Và cuối cùng anh hiểu tất cả vì sao khiến các cô y tá tinh nghịch cướp dây lấy mình mà cười. Đó là một buổi sáng lần đầu tiên từ khi Lượng trở nên tỉnh táo và chấm dứt được cơn sốt. Trí nhớ của anh phải làm việc nhiều nhất. Anh nhớ được, nhưng hãy còn lờ mờ lúc Huê trao lá thư cho anh. Việc đó xảy ra từ lâu lắm. Và có một lần, anh đã đi qua khúc suối có nhiều đá vôi để tìm Nết ở một trạm giao liên. Lượng nhớ ra dần dần, không khí trời mưa của buổi mờ sáng, một cái bếp lửa ấm áp, những cô gái đang vắt cơm, và cũng giống như đây, những tiếng cười trêu chọc của các cô gái tinh nghịch bao vây tứ phía. Thật ra thì từ lâu, anh đã hầu quên lãng lá thư cũ kỹ vô tình nằm trong cái ví, cũng như câu chuyện giữa anh và Nết do Quê sắp đặt ra từ hồi đơn vị còn ở hậu phương. Từ lâu, anh không còn nghĩ đến nữa. Buổi sáng ấy chính là buổi sáng lần đầu tiên Nết sang thăm Lượng mới được chuyển sang ở chỗ trú quân mới. Sau khi hiểu câu chuyện vừa xảy ra, Nết không dám đến gặp Lượng nữa, cô quay về. Những bận sau, mỗi lần Nết sang thăm Lượng, hai người đều làm ra vẻ như không hề biết có lá thư của Khuê. Hai người đều coi như ở giữa nhau, không có một mối dây quan hệ nào đó đang còn ngấm ngầm mà cả hai đều nhìn thấy. Về phía Nết, chỉ có một lần cô sốt ruột, vì muốn biết tin tức của đứa em nên đã hỏi thăm. Lượng cảm động và mừng rỡ, anh đã ngồi suốt một tiếng đồng hồ để kể hết mọi chuyện vì công việc và sự tiến bộ của Quê cho Nết nghe. Và hôm nay lần cuối cùng Nết lại sang với anh. Lượng đang thái thuốc, không biết Lượng kiếm được ở đâu về một xấp lá thuốc đồng bào. Những chiếc lá vàng và khô, sườn nhỏ chỉ có những người nghiện sành sỏi mới biết đó là loại thuốc lá quý. Khi hút khói rất thơm, chỉ để lại một chút tàn trắng như vôi bột. Ngay trên vùng giống thuốc lá đồng bào, loại thuốc này cũng rất khó kiếm. Lượng ngồi bên cạnh mấy anh em thương binh khác, đang cẩn thận nhón một nhúm thuốc lá rời vừa thái, đặt vào tờ giấy báo, thì trông thấy Nết bước vào. Anh tìm chiếc nặng gỗ định ra đón cô y tá, nhưng cô đã vội vàng đi nhanh tới. Nết dìu Lượng ra ngồi ở bên chiếc bàn ăn của nhân viên quân y ngoài sân. Nết lo lắng nghe Lượng ho mấy tiếng, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Bao giờ Nết sang, Lượng cũng thấy vui hơn. Anh bật lửa chăm thuốc, anh chẳng có ý tứ gì cả, cứ khoan khoái hút từng hơi và phả khói bay mù mịt. Nết hỏi, anh hút thuốc gì mà nặng khiếp vậy? Thứ thuốc này chúng tôi gọi là thuốc lá đồng bào đấy đồng chí ạ. À, tôi nghe nhiều anh em nói thứ thuốc lá ấy nặng quá, họ không hút được. Ngày mới vào tôi chỉ ngửi khói cũng sặc, vậy mà bây giờ hút cũng quen dần đó thôi. Hồi này các anh không được phát thứ thuốc lá ở ngoài mình đưa vào à? Lâu nay hậu cần chỉ kịp đưa vào có đạn và gạo, những thứ ấy cần thiết hơn. Nết khuyên, anh đừng hút thuốc lá đồng bào nữa. Vùng ngực bên trái của anh á bị chấn động, phổi có bị ảnh hưởng, về sau này cũng vậy. Lượng sực nghĩ ra. Bác sĩ Lan vừa bảo ngày mai tôi đã được chuyển xuống dưới tuyến điều trị. Đồng chí nói ạ, chắc chỉ khoảng nửa tháng nữa tôi sẽ được về đơn vị. Em cũng chúc anh mau lành để trở về đơn vị chiến đấu. Nết có nhắn gì cho cậu Khuê không? Lượng hỏi, và anh không gọi Nết bằng đồng chí nữa. Nếu gặp em nó... Nết đáp, và ngước lên nhìn Lượng. Anh nói dùm rằng tôi đang công tác ở đây nha. Lượng ngập ngừng một lát rồi nói, những người nằm ở đây đã săn sóc tôi chu đáo quá. Anh nói gì vậy? Dù sao tôi cũng không dám quên ơn Nết. Sao anh nói vậy? Đừng có nói vậy anh Lượng à. Nết ngồi nói chuyện với Lượng một lúc lâu, rồi dìu anh trở vào láng. Cô phải về để kịp chuẩn bị đi công tác. Tối mai, mình còn bận hộ tống anh ấy về tuyến sau. Thế là ngày mai, anh đã rời trạm phẫu thuật để xuống tuyến điều trị rồi ư. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, anh ấy đã có thể trở về đơn vị chiến đấu được. Rồi ngày mai, ngày kia, sau này nữa, sẽ như thế nào? Nắng ngoài rừng xôn xao, tiếng cười hai người đàn ông ban nãy như còn vẳng lại. Tôi nói đùa đấy, mà nói thật thì đã sao? Đồng chí khác, không thay được đồng chí. Chị hãy tin ở em, anh ấy là một người vụng về nhưng rất tốt. Làm sao những tiếng nói ấy cứ vang lên, y như có ai đang nói trong lòng Nết vậy. Nết thật thà nhận thấy một dấu hiệu mới lạ đột ngột lem vào giữa trái tim đồng trinh của mình hãy còn khóa kín. Cô chợt thấy thẹn thùng như mỗi lần ra suối tắm. Mình phải nhìn thấy da thịt của mình, không biết những điều mình đang nghĩ. Có ai có thể biết được không? Cô đang bước từng bước chân run sợ và quả quyết vào một khu rừng cấm tràn đầy ánh nắng. Hoa nắng trên cành cây cứ xôn xao lấp lánh đến chói mắt. Cây gì của dự đây rồi? Không biết thứ cây gì trong rừng sâu. Thân cây thẳm dúc, vỏ cây dày, sạm đen và nứt nẻ từng rãnh, đang thay lá vào cuối mùa xuân. Nết bỡ ngỡ đưa bàn tay lên mắt che nắng, chợt trông thấy vô số những chiếc búp xanh màu lá mạ vừa đâm ra ở đầu một cành cây khô đen ở trên cao. Một vài cái búp đã nở xòe thành hình chiếc lá tròn như quạt. Sau những lần trước, mình đi qua đây không để ý cây gì đang ra lá. Bằng chân người con gái dậm trên đám cỏ vạn thọ khô xác lá sắc như dao. Như để giấu niềm vui cùng nỗi sợ hãi vô cớ, Nết cúi ngắt một chiếc nụ hoa màu vàng vàng và lập tức giò nát trong bàn tay. Hai bàn tay xương xương và rám nâu của Nết dính đầy phấn hoa. Một mùi hương ngai ngái hăng hắc tỏa ra. Chiếc nụ hoa vàng đã bị giò nát. nhưng cái mùi hương cỏ vạn thọ thường phảng phất bâng quơ trong lá cỏ và đất rừng, càng tỏa mùi thơm trong từng kẽ ngón tay. Sang cuối tháng 3, trung đoàn 5 liên tiếp tổ chức nhiều trận đánh lấn sâu vào phía trong hàng rào Tà Cơn do kết quả việc bao vây áp sát, một hình thức tấn công chủ yếu bằng hỏa lực kết hợp với đào lấn. Kẻ địch đã không thể sống yên ổn trong công sự phòng ngự. Trận địa bao vây như sợi dây thòng lọng siết chặt chung quanh cổ quân Mỹ đến mức chúng không thể chịu đựng được nữa. Trung tâm Tà Cơn liên tục ở trong tình trạng báo động khẩn cấp. Cách mấy tháng trước, địch vừa tuyên bố cam kết giữ Khe Sanh bằng tất cả mọi giá. Sang đầu tháng 4, chúng lại tung ra luận điệu nên đóng hay là nên rút khỏi Khe Sanh. Bộ chỉ huy mặt trận Khe Sanh và khu Tây Đường Chính đã kịp thời nắm được ý định của địch. Chúng đang chuẩn bị dư luận trước thế giới cho một cuộc giải dây và có thể chúng sẽ rút chạy. Tình hình chiến dịch đang phát triển mau lẹ và hết sức có lợi cho ta. Mùa sương mù bao phủ bầu trời Khe Sanh đã qua. Mỗi buổi sáng, mặt trời mọc trên những đám cây, trên những chõm rừng khô xác xơ trụi và những đụng khói bơm với một thứ ánh nắng gay gắt. Ngọn đồi 4-7 năm cho mãi đến lúc sắp chiều tối mà vẫn còn một thứ ánh sáng rực rỡ. Mặt trời đi hết chặng đường một ngày còn thắp sáng những dãy núi Lào bên kia sông Sipol, giữa một khoảng rừng phía tây đỏ rực rỡ. Lữ và các chiến sĩ đài pháo binh đã được lệnh chuẩn bị làm nhiệm vụ đón đánh địch ngoài công sự. Họ đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn chiến đấu quyết liệt hơn. Giữa những ngày căng thẳng và khẩn trương nhất của những người lính lần đầu tiên trong hầm máy, con chim mông lao bắt đầu cất tiếng hót. Con chim thường đậu trên tấm vải bạc che đồ phụ tùng. Có khi nó đậu ngay trên mấy hòm ắc quy. Nó sù mớ lông cổ màu tro nhạt, hai con mắt viền lông đen mở to nhìn mọi người. Thế rồi, giữa vô vàn âm thanh từ không trung vào căn hầm, nó rụt rè cất tiếng hót. Đôi lúc Lữ lắng nghe tiếng hót thanh thảnh bên tai và tự hỏi. Tiếng đó hót vừa trong trẻo và nghiêm trang làm sao? Có phải trong cây hót con chim đang đổ trên mặt đất cứng và trơ trọi? Hay bởi tại chính mình nghe như thế? Lâu nay, Lữ hay hỏi Cận. Anh thấy tôi hồi này thế nào? Cận chỉ cười, không trả lời. Mỗi lần đến hầm máy, Cận ngồi xa trong một góc để ngắm con chim bông lao. Hai cánh tay vạm vỡ khoanh trên đầu gối. Khuôn mặt chất phát, với cặp mắt vui vẻ, cứ cười thích y như là một đứa trẻ. Chẳng lẽ chỉ có một con chim đủ làm Cận vui thích đến thế? Anh ngồi yên lặng không dám nói năng, cũng không động đậy, sợ là con vật dục tắt tiếng hót. Trong khi Cận mãi mê ngắm con chim thì Lữ ngắm Cận. Một con người đã từng một mình đạp lên đầu cả một đội quân Mỹ lại đang nghe tiếng chim hót say sưa đến thế kia. Đời mình chưa bao giờ phải trải qua nhiều hoàn cảnh sống và chiến đấu khó khăn như thế ấy. Vì thế nên mình cũng chưa bao giờ đủ bình thản trong lửa đạn để có thể nghe một tiếng chim một cách chăm chú. Cũng chưa bao giờ mình biết hết lòng yêu quý một con chim nhỏ. Lữ đang trải qua các giai đoạn thông thường của một người con trai đã từng được thử thách và lăn lộn ít nhiều và bắt đầu quan sát bản thân bằng con mắt khe khắt. Những hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt suốt mùa xuân mà Lữ vừa trải qua dần dần hình thành trong con người anh một quan niệm về cuộc sống hết sức nghiêm ngặt. Anh đã tự đem mình đối chiếu với những quan niệm thẩm mỹ mới mẻ của chính mình. Chưa bao giờ anh biết yêu quý và trân trọng những người đồng đội chung quanh như hiện nay. Cái điều mới nảy sinh là anh đã có được một niềm tin vào phẩm giá tuyệt đỉnh của những con người. Đó là những người đồng đội rất mực bình thường vẫn sống chung đụng với anh hàng ngày. Cũng chưa bao giờ cuộc đời hiện ra trước mắt anh đẹp như hôm nay. Mặc dù hôm nay anh đang phải chịu đói khát, đang đứng trên một mảnh đất ác liệt chưa từng thấy. Đối với lý tưởng của đảng, từ trước kia cũng như hôm nay, niềm tin của Lữ trong trắng như một cánh hoa huệ. Nhiều lúc, Lữ đứng trước một mảnh đất đầy dãy mảnh bơm và những viên bi bằng sắt sáng lấp lánh hoặc bị rỉ đóng gión lại nằm ngổn ngang dưới chân. anh đã tự tìm thấy cho mình một ý nghĩa của sự tồn tại. Người ta thường ví tinh thần người chiến sĩ cứng rắn như một chất thép. Lữ tự lý luận, nhưng rõ ràng ở đây, hàng ngày, sắt thép đang xáo trộn và chực quỷ bỏ con người. Vậy con người muốn tồn tại phải cứng rắn hơn sắt thép? Anh tự hỏi, cái bản chất rắn hơn thép hiện có ở trong từng người đồng đội trẻ tuổi của anh là cái gì vậy? Phải chăng là truyền thống đánh giặc của nhân dân và lập trường kiên định của đảng đã được thấm nhuần trong máu thịt của từng người? Có lẽ sau này khi trở về cuộc sống bình thường, Lữ sẽ trở lại một người biết bao dung hơn. Nhưng rõ ràng bây giờ anh giống như là một kẻ khắc kỷ. Hồi ở nhà đi học, Lữ không mê thích văn của Ostrovsky cho lắm như số đông anh em khác. Nhưng đến hôm nay rõ ràng anh đang bắt gặp. Anh giống như là một anh chàng Pavel trong thép đã thôi thế đấy. Anh muốn được lăn vào mọi thử thách khác nhau để khám phá mình. Ở trong anh, hình như lúc nào cũng có cặp mắt đang nhìn thẳng vào từng ý nghĩ và rung động tình cảm của anh. Cặp mắt ấy bao giờ cũng nghiêm khắc và khách quan. Anh hay tự đem mình ra so sánh với các đồng chí chung quanh để tìm ra vô số nhược điểm của mình. Có một lần cặp mắt của Lương Tri đã nhìn anh từ phía trong với một vẻ lạ lùng như nhìn một người nào khác. Đều đặn vài tuần lễ một lần, các diễn viên văn công hiện đang công tác ở trung đoàn, ở nhà lại biểu diễn qua máy vô tuyến điện cho đài quan sát A1. Trong số các diễn viên hát và ngâm thơ, hiện bao giờ cũng là người được Lữ, Moan và tất cả chiến sĩ mong mỏi. Có lẽ đối với Hiền, Lữ bao giờ cũng quan tâm theo dõi từng giọng nói, từng câu hát, và anh đã chú ý thấy, từ một nơi xa phía sau, cô ta lại tỏ ra đặc biệt có cảm tình đối với Mon, y như hai người có quen biết nhau rất thân từ lâu. Trước mỗi lần hát, bao giờ Hiền cũng rụt rè hỏi trong máy, đồng chí Mon hôm nay có đây không? Đồng chí quen đồng chí Mon à? Một lần Lữ đã hỏi Hiền, câu trả lời của Hiền với anh rất là tự nhiên. Vâng, tôi có quen đồng chí ấy. Từ ngày lên đài A1 đối với Lữ, Mon là người bạn thân thiết và gần gũi hơn cả. Hai người cùng ở tổ máy và Mon đã nhận Lữ làm anh. Mới đây chính Lữ đã đứng ra giới thiệu Mon vào đoàn. Anh rất quý Mon và đã tâm sự với Mon như là một người lớn tuổi. Lữ thương yêu và chăm lo bằng một thứ tình đồng đội như tình máu mủ ruột rà. Vậy mà có lúc Lữ lại nghĩ, cậu ta đã có người yêu, yêu cậu ta hơn mình. Mới gần đây, Hiền còn gửi thư cho Man, kèm theo cả quà, một gói bột trứng và đường. Chung quanh một cái sự kiện như vậy, con nhà lính ai mà có thể làm ngơ được. Một hôm quạt sang chơi, hoặc cùng mấy cậu trinh sát, ngồi quấy bột trứng cho Man đem ra chiêu đãi. Một cậu chất vấn, cô ta đẹp không ngoan? Tao chưa trông thấy mặt mũi bao giờ. Xem người chỉ cần nghe tiếng nói. Hoặc nói đùa, tiếng hát tình cảm thế không thể nào là người xấu được. Nè, cậu chỉ về dưới ấy lấy gạo có vài bận. Làm sao cậu bắt quen được với cái oi văn công ấy? Hay vậy? Tôi quen chị Hiền từ ngày đi với anh Lữ đón đoàn văn công về trung đoàn. Môn đỏ mặt thanh minh. Chị ấy coi tôi như em. Chuyến nào tôi về dưới đó, chị ấy cũng qua rủ tôi sang đoàn văn công ăn cơm. Cô ta thường nói với cậu những chuyện gì? Chị ấy hỏi thăm tình hình gia đình, lại hỏi tôi ra miền Bắc và được gặp Bác Hồ năm nào. Chị ấy hẹn bao giờ hết chiến dịch sẽ về chơi với vùng tôi ít hôm và sẽ hát cho bà con nghe. Lữ cùng các đồng chí uống bột trứng. Lần đầu tiên, anh được nếm thử thứ bột sấy khô màu vàng vàng quấy với nước đường. Anh chỉ nhấp có một ngụm rồi ngồi ngắm Mon. Thằng Mon mới đẹp trai và đáng hấp dẫn làm sao. Mon có vẻ đẹp tươi sáng ngây thơ như trẻ con, nhưng đồng thời lại có một vẻ dũng mãnh ở đôi bắp tay và khuôn ngực rắn chắc, ở cặp lông mày lưỡi mát mà mỗi lúc nhíu lại, nơm đã có vẻ một chàng trai đầy ý chí và quả quyết. Lữ vẫn còn nhớ lần anh và Mon đi đón đoàn dân công trở về, khi Mon nổ súng hạ được con thú giữa rừng. Hiềm và các cô dân công đã đứng ngay ra để ngắm Mon như ngắm một chàng thiện xạ. Lúc ấy, một tay cậu ta xách khẩu súng một cách trễ nải, một tay đặt trên vai, giữ con vật bị săn cổng nằm quặt trên lưng. Cậu ta bước điềm tĩnh và không để ý thấy các cô gái đang ngắm mình. Hiền đã thương Mon và thấy cần thiết phải động viên săn sóc cậu ta. Một đồng chí gia đình bị địch tàn sát, cũng như mình bấy lâu nay, hay là Hiền đã bắt đầu có cảm tình với Mon? Tại sao một cô văn công lại cư xử tỏ ra quá thân mật đối với một chiến sĩ trẻ tuổi và đẹp trai? Cái mối quan hệ chưa được đặt tên ấy làm cho Lữ đôi lúc thắc mắc và băn khoăn. Đôi lần, bằng một cách vô ý thức, anh băn khoăn thắc mắc như thế, để rồi sau đó lại tự trách mình và tự cảm thấy xấu hổ. Sao có lúc mình lại sinh ra lẩm cẩm vô lý đến như vậy? Tại sao mình lại đi ghen với bạn? Tại sao Hiền lại không thể quen biết và quan tâm đến Mon bằng tình đồng đội và tình bạn cũng như mình? Tại sao không thể xúc động trước hoàn cảnh gia đình của Mon cũng như mình? Tại sao mình lại đánh giá những mối quan hệ của chung quanh một cách thấp kém và hẹp hòi như là một nhà đạo đức phong kiến vậy? Ngày còn ở thanh niên xung phong, có một lần Lữ đã chất vấn một số đông thanh niên trong đơn vị làm đường. Tại sao khi một con trai và một người con gái có quan hệ quen biết với nhau thì lập tức những người bên ngoài liền kết luận đấy là quan hệ tình ái? Vậy chỉ khi muốn yêu nhau thì con trai con gái mới cần quen biết và chuyện trò với nhau hay sao? Như một con chim một bên cánh đã bị buộc vào sợi chỉ ngũ sắc, Lữ tự phân tích những diễn biến trong tâm hồn mình và anh chợt nhận ra tình yêu thực sự đang chi phối mình. Anh đã yêu Hiền, chẳng phải từ sau ngày anh từ đài Q4 trở về, khi anh đứng lặng nghe cô hát giữa khu rừng hậu cứ đầy mưa gió bão bùng, mà thực sự mối tình ấy đã bắt đầu nhen nhóm từ cách đây mấy năm. Mối tình của anh thầm kín và mới mẻ, nhưng lại phảng phất như một mối tình trong hồi ức cũ kỹ. Không biết bao nhiêu ngày đêm, anh đã ngồi trong căn hầm máy này, giữa miếng đất nóng bỏng lửa đạn, để viết cho Hiền những bức thư đầy những trang nhật ký và chẳng bao giờ gửi đi. Rồi sau đó tự chế giễu mình đáp ủ và theo đuổi một mối tình không tưởng. Những dòng tâm sự của cô, những hoài bão và quan niệm về tình yêu và cuộc sống, những điều anh đã nói với cô về hôm nay và mai sau, tất cả những điều anh muốn thổ lộ với cô như với một người yêu thực sự kia, tất cả sẽ đi đến đâu khi giữa anh và cô thực tế là hai người chưa quen biết? Thực tế anh chỉ là một anh chàng đang ngồi nghỉ và tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu diễn dông. Riêng điều này anh chỉ tự chế giễu và tha thứ cho mình. Rồi khi nào chiến dịch kết thúc và thắng lợi, anh dự định sẽ chủ động đến và tìm gặp Hiền, như ngày xưa anh đã chủ động đến tìm cô trong một kỳ trại hè để trao cho cô những que kem. Anh sẽ nhắc lại cái lần anh đứng trước mặt cô và lúng túng, ngơ ngác trước những điều kỳ lạ đang xảy ra một cách thầm kín trong trái tim của người con trai, khiến cho anh chỉ dám nhìn cô mà không cất lên được lời chào hỏi làm quen ban đầu. Anh sẽ thổ lộ mối tình yêu chân thành của anh với người con gái ấy, như là anh trao cho một trái cây đã chín đỏ trên cành cây tươi xanh. Anh và cô sẽ đứng giữa mảnh đất chiến trường, không còn bóng một tinh Mỹ. Lúc bấy giờ cả anh và cô đều đã trải qua những ngày tháng quyết liệt ở mặt trận, đã từng nếm trải những điều sách vở thường nói tới hoặc chưa nói tới, đã hình dung được thế nào là lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh quên mình, đã hiểu sâu xa hơn thế nào là chiến thắng và niềm vui chiến thắng. Lúc bấy giờ, cô chỉ còn biết ngước lên nhìn anh và hỏi thầm, tại sao anh lại yêu em? Anh sẽ cầm tay dắt cô đi qua ba mỏm đồi 47 năm để xuống thung lũng ở dưới kia. Hai người sẽ đi qua từng tấc đất chi chít hầm hố và giao thông hào, từng tấc đất mới được giải phóng mà những người đồng đội dũng cảm trẻ trung đã gửi lại biết bao mồ hôi và máu. Đồng thời, cả những hoài bão và lý tưởng, cả tiếng hát và niềm hy vọng. Anh sẽ đưa Hiền đến chào bố anh và giới thiệu với bố đó là người bạn gái của mình. Tất nhiên bố anh sẽ hiểu, ông cụ sẽ cười lớn và nhìn hai người bằng cặp mắt vừa chế giễu vừa âu yếm. Ông cụ sẽ biết cách làm cho Hiền đỡ lúng túng thẹn thùng bằng cách hỏi han cô, khen ngợi tiếng hát của cô, tiếng hát đã được bao nhiêu người đồng đội trên chiến trường lắng nghe, đã chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn, cả hoài bão và lý tưởng của cả một thế hệ tuổi trẻ. Mấy ngày cuối tháng 3, địch ném bom xuống 475 và các quả đồi hai bên đường số 9 ác liệt chưa từng thấy. Giữa những ngày không khí đầy căng thẳng, có nhiều triệu chứng quân địch đang dọn bãi đổ quân, thì hôm ấy Lữ đang ngồi làm việc bên máy, bỗng nghe tiếng gọi, một giọng quen thuộc trên một làn sóng quen thuộc. Đồng chí cho phép tôi nói chuyện với các đồng chí A1 nhé. Lữ điều chỉnh lại cái bộ phận lọc tiếng rồi trao ống nghe cho Moan. Đầu bên kia Hiền đang hát. Cả hai người Lữ và Moan chỉ nghe được bập bõm quả đồi 475 đang trung lên dưới từng loạt tiếng nổ bom B-52. Quê lại trở về đại đội trinh sát vừa được một thời gian ngắn. Sau khi Lượng bị thương, Kinh và Nhẫn, hai người bàn với nhau quyết định tạm thời trả Quê về đại đội trinh sát, với chức vụ mới là đại đội phó. Trong cùng đợt đề bạt với Quê, còn có một loạt cán bộ đại đội khi mới bắt đầu chiến dịch, hãy còn cán bộ tiểu đội hoặc trung đội phó. Tuy là một đại đội phó mới bóc tem, nhưng Quê đã từng giữ chức vụ phái viên tác chiến của ban tham mưu trung đoàn, một chức vụ tương đương với cán bộ đại đội dưới đơn vị. Từ một cán bộ cơ quan, Quê tạm thời xuống nắm việc tổ chức trinh sát địch giúp trung đoàn trưởng. Nắm một đại đội thật khó, nhưng làm sao có thể nắm vững tình hình địch trong tình hình sắp đến lại càng khó khăn hơn. Vốn tự tin, nhưng Khuê vẫn hết sức lo lắng với trách nhiệm mới của mình. Hôm đó, Khuê trở về đại đội cũ, với một cái ba lô nhũng nhẽo chẳng có thứ đồ đạc gì khác ngoài một bộ bản đồ quân sự và chiếc ống nhòm cho trung đoàn mới phát. Anh ngồi thõng hai chân xuống mép hào bên cạnh hầm bếp, nhờ bác Đảo tranh thủ hớt bộ tóc đã chòm kín và cổ áo đầy ghét bẩn. Quê hỏi bác Đảo tình hình ăn uống và sức khỏe bộ đội. Rồi cũng như Lượng ngày trước, Quê lại vác tâm giọng và khẩu súng lên tiền duyên, nắm các toán trinh sát đang bám địch. Bản tin địch do cấp trên thông báo hàng ngày báo hiệu tình hình địch đang khẩn trương. Một buổi tối, Nhẫn, Quê và Sướng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, cùng gần một chục cán bộ quân sự kéo nhau lên đồi 475 trinh sát những khu vực địa hình địch có thể đổ quân bằng đường không. Nhẫn đã phán đoán, căn cứ vào đặc điểm địa hình, cao điểm 475 sắp tới sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn mặt trận. Thứ nhất, đài quan sát pháo binh khó có thể tìm một chỗ đặt tốt và lợi thế hơn. Thứ hai, tất cả các con đường giao thông hào và chiến hào nối liền các chốt phía nam với đại bộ phận đơn vị đang ở phía sau đều đi qua dưới chân phía đông đồi 475. Nếu địch đổ quân và đứng vững chân được trên cái điểm cao ấy, thì gần như toàn bộ trận địa bao vây của trung đoàn 5 sẽ nằm phơi lưng dưới tầm mắt của làn quả đực của địch. Tất cả các chốt của trung đoàn hiện đang đóng sâu vào hàng rào phía nam Tà Cơn sẽ bị khống chế và uy hiếp từ bên sườn. Đêm hôm ấy, trăng non đầu hôm đã lặn, sườn đồi lồi lõm, đầy hố bơm rất khó đi, thỉnh thoảng lại gặp một vài vạt đáy cháy. Quê không ngờ lúc anh cùng Nhẫn đứng giữa hòn núi đá đầu gà đen sì trên mỏm A, nhìn xuống quả đồi 475 lại rộng và địa hình phức tạp đến như vậy. Nhẫn và Sướng xem kỹ sườn phía đông. Sau khi trinh sát xong, Nhẫn và Quê ghép vào chỗ hầm Lữ. Hai người đến gần căn hầm, máy đã nghe tích tích và nhiều thứ âm thanh khác nhau từ bên trong vọng ra. Lần đầu tiên Quê nhận thấy, Nhẫn cũng có lúc tỏ ra niềm nở và xúc động. Anh bắt tay Lữ rất chặt, tự giới thiệu, rồi âu yếm đặt cả hai bàn tay trên cặp vai xui xui mảnh dẻ của anh con trai người chính quỷ của mình. Nhẫn nói với Lữ bằng cái giọng dịu dàng. Anh Kinh thường nói chuyện với tôi, anh hiện đang ở trên này. Từ ngày gặp nhau tình cờ trên đường giao liên, lần này Khuê mới lại giáp mặt Lữ. Hai người lính trẻ này của hai trung đoàn thật ra cũng chẳng có mối quan hệ nào trong công tác cả. Trong quan hệ quen biết, có khi ta tiếp xúc với một người nào đó khiến ta nhìn mình và tự đánh giá mình rõ rệt hơn. Trường hợp Lữ và Quê giống như vậy. Bao giờ nghĩ về Lữ, tuy mới gặp một lần, Quê cũng tự nhủ thầm, đó là loại những anh chàng chứa đầy trong đầu những ý nghĩ độc đáo hay ho. Những anh chàng hay nghĩ ngợi, suy tưởng như thế, khó có thể trở thành một anh lính chiến đấu thực sự. Tuy vậy, riêng đối với Lữ, Khuê lại rất nể. Khuê vẫn giữ lại cảm tưởng sau một lần nói chuyện với Lữ. Anh thấy mình trở nên hiểu biết hơn, như một người trở nên phong phú và giàu có hơn. Khi ngồi bên Lữ và nghe Lữ nói, Khuê thấy mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi công việc làm của anh đều mang một ý nghĩa sâu xa rộng rãi mà chính anh không thể nhìn thấy hết. Lữ và Khuê gặp nhau lần này vẫn còn bỡ ngỡ. Hai người nhìn nhau khá lâu mới nhận nhau ra. Sau gần nửa năm, từng người lăn lộn trên từng khu vực địa bàn của trung đoàn mình, cả Lữ và Khuê đều có những biến đổi và đều trở nên già dặn từng trải hơn. Lữ vẫn dong dỏng cao, mắt đen mơ mộng, nhưng Khuê thoạt nhận ra, anh liền thấy thương bạn. Quần áo Lữ rách giá nhiều chỗ, tai nghển ngãng, cái cổ ngắn và dài. Một hàng lông tơ hơi đen đã hiện rõ trên vành môi cong cong dưới ngọn đèn cháy trong cái hộp sắt. Trong Lữ rõ ràng đã gầy và già đi. Cho mình ngắm cậu một chút nào. Giọng Lữ thật sôi nổi mừng rỡ sau khi anh nhận ra Khuê. Hãy tạm ngồi xuống đây. Khuê, cậu ngó tìm cái gì trong góc ấy? Một con chim đó. Thú thực, nếu ban nãy cậu không tự giới thiệu ngay thì mình cũng khó nhận ra cậu. Mới có từ dạo ấy mà trông cậu khác đi nhiều quá. Mình cũng già đi đến thế kia à? Khuê hỏi đùa. Không, tuổi mình và cậu làm gì đã có thể gọi là già được. Mình chỉ thấy cậu chững chạc như một cán bộ. Lâu nay cậu có hay làm thơ phú gì không? Cũng thỉnh thoảng mới làm đôi chút. Mình nghe cậu không ở chỗ bố mình nữa phải không? Mình đã được xuống đơn vị rồi. Bây giờ cậu làm gì? Mình mới tạm xuống đại đội trinh sát. Lữ mừng rỡ và bốc đồng. Từ lâu mình cũng đã nghe tin cậu không ở với bố mình nữa và sang làm cán bộ tác chiến ở trung đoàn. Mình mừng cho cậu đã tiến bộ đó. Chứ làm sao cậu sống bên cạnh ông bố mình mãi được. Ông bố mình tốt, nhưng nồng nhiệt đến phát khiếp được. Ông bố mình đúng là một cái lò lửa phải không? Từ ngày gặp cậu ở đường giao liên, mình đã phỏng đoán cậu là một tay điềm tĩnh và quả quyết. Cậu có tướng quân sự hơn mình. Khuê nè, cho đến hôm nay mình đã nhận ra một điều này. Có tinh thần chưa đủ, phải có khả năng nữa. Khả năng đánh giặc, khả năng quân sự nữa. Về mặt này, cậu giỏi hơn mình có chút ít tinh thần. Nhưng về mặt khả năng quân sự thì hãy còn xoàng quá Khuê ạ. Hôm nay chúng mình đang đứng trước mặt cái thằng Mỹ. Khi đã có tinh thần rồi, tất cả chúng ta có thể sẵn sàng đổi mọi thứ khả năng khác nhau riêng của mình để lấy một thứ khả năng quân sự. Lúc này mình nghĩ như vậy đó. Lúc này không có một thứ tài năng nào quý bằng tài năng đánh giặc. Không có một thứ chuyện nào hay bằng cái chuyện nói với thằng Mỹ bằng súng đạn đâu. Khuê vừa kịp ngồi xuống tấm ván có những bình ắc quy. Anh đã thấy như có một luồng tư tưởng phát ra từ sau vầng trán kia. Đầu óc Khuê lúc ấy lại đang chứa đầy những công việc cụ thể trước mắt. Hai người nói chuyện với nhau một lúc trong không khí lẫn loãng và không tập trung tư tưởng. Trước khi ra về, Khuê lục trong túi quần trao cho Lữ bao thuốc lá bốc dở đã bẹp dúm đó. Ngay lúc đó một ánh chớp bơm, rồi hàng loạt chớp bơm lòe sáng bên ngoài. Căn hầm máy trao đi như đưa võng. Đất đá từ trên nóc hầm rơi xuống chiếc mũ sắt của Khuê lộp độp, Lữ kêu. Rồi vẫn cúi gập lưng, đưa bàn tay che gió ngoài cửa tiếp tục châm điếu thuốc dưới vành mũ sắt. Quay trông thấy đốm lửa que diêm đang cháy nhảy nhót rọi sáng những móng tóc đen nhánh ôm sát cái vần trán lấm tấm mồ hôi của Lữ. Hai ngày sau, địch cho lữ đoàn kỵ binh bay và một chiến đoàn dù đổ quân xuống tất cả các khu vực mà chúng đã oanh tạc chuẩn bị. Bầu trời khe xanh tưởng như đang rạng rỡ bởi tiếng động cơ, như có hàng trăm chiếc máy bơm nước khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Đủ các kiểu trực thăng chở quân, máy bay phản lực và cánh quạt hộ tống, máy bay C-130 và B-57 thả dù tiếp tế đạn dược công sự và quân dụng cho những đơn vị vừa đặt chân xuống mặt đất đã được chuẩn bị, nên mặt đất đón tiếp chúng thật nồng nhiệt. Ngay mấy ngày đầu đã có hàng chục máy bay bị bắn rơi và hàng trăm tên giặc bị phơi xác trên các mỏm đồi chung quanh Khe Sanh. Các đại đội thuộc trung đoàn 5 mặc dầu đã thấm mệt sau mấy tháng làm nhiệm vụ bao vây giặc trong tà cơn, nhưng vẫn tích cực tổ chức các trận đánh tập kích và phục kích liên tiếp. Lính ngựa bay là những tên sừng sỏ và kiêu ngạo. Chúng cố gắng tạo chỗ đứng hòng bắt liên lạc với lính thủy đánh bộ, nhưng chỗ đứng chúng không sao thực hiện được ý định. Tiểu đoàn 3 của Dượng vẫn đóng chặt các chốt phía nam. Địch dốc hết sức tấn công, nhưng cũng không sao mở được những cái chốt ấy. Một đơn vị kỵ binh bay ngày đầu tiên vừa đổ xuống sườn phía tây nam đồi 45 liền bị pháo binh bắn phủ đầu. Sau đó một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 5 liền xuất kích tiêu diệt gần hết. Chưa bao giờ không khí đại đội trinh sát lại khẩn trương và động như những ngày vừa qua. Khu vực bếp của đại đội bị quanh tạc. Bác Đảo khoác chiếc nồi quân dụng và chiếc xác cốt, tìm chỗ đặt hầm nấu ăn sâu vào trong phía trong rừng, cách chỗ cũ khoảng 200 thước. Máy bay lượn trên đầu suốt ngày, chốc chốc lại có một toán trinh sát hoặc dài ba người ra đi, hoặc từ một nơi nào đó vừa trở về. Tiểu liên bán gầm đã lên đạn và không khóa chốt an toàn, kẹp bên nách. Mảnh giấy dù ngụy trang khoác trên lưng, khuôn mặt người nào cũng đẫm mồ hôi và nhem nhuốc vì chưa qua những rừng cỏ tranh cháy. Những tin tức mới nhất, những tình huống địch đang diễn biến hoặc thay đổi bất ngờ được các mũi trinh sát khớp lại. Đơn vị Mỹ vừa nóng ra, đại đội ngụy kia vừa cụm lại. Các trinh sát viên báo cáo tình hình và tranh cãi nhau. Người vừa bám chỗ này, người vừa lọt vào chỗ kia. Có người trên đường trở về đã phải chạm súng địch. Điều quan tâm của tất cả mọi người là những nơi nào hiện tại đang có địch. Một khoảnh rừng tranh, một sườn dốc đã bị bom đánh nát. Một vài người ngồi cạnh hầm bếp vừa ăn cơm nắm, vừa xúc cù là, vừa bàn tán về các thứ đồ hộp, về công tác hậu cần phức tạp và diêu khê của lính ngựa bay. Bác Đảo chăm chú lắng nghe chuyện, lấy làm phấn khởi, gật gật cái đầu hói. Mẹ nó, bay đi bay về, ăn ăn uống uống rồi thế nào cũng chui vào mấy cái bãi xác thối quá. Năm giờ chiều ngày thứ hai của cuộc hành quân, một đơn vị quân ngụy cụm lại phía tây nam, điểm cao 45, gần 1.000 mét. Nhưng đến khoảng 6:30, chúng lại cuốn đi cụm ở một khu vực khác, chưa dò tìm thấy. Theo lệnh của tham mưu trưởng, đại đội trinh sát có nhiệm vụ phái một toán trinh sát đi mò địch. Trời đã nhập nhoạng tối, bom tọa độ nổ ngoài dốc cửa rừng ình ình. Khuê ngồi xổm cạnh máy điện thoại, cầm tì lên trên cánh tay, đang nghe Hồi. Một tiểu đội trưởng trinh sát vừa đi bám địch trở về báo cáo. Hồi ngồi xếp bằng trên đất, cặp mắt nghịch ngợm và tinh nhanh, đang cố gắng làm ra vẻ nghiêm trang. Hồi cùng trạc tuổi quê, bạn bè chơi bời cũ, lại là người cùng làng và họ hàng với nhau nữa. Năm ngoái, ngày quê còn là một tiểu đội trưởng ở đây, thì Hồi làm tiểu đội phó thuộc một trung đội khác. Tối thứ bảy hoặc ngày chủ nhật, đơn vị đóng ở hậu phương thật rỗi rãi. Thỉnh thoảng, Hồi chạy sang tiểu đội quê, giữ cuộc sống tập thể bộ đội. Nhưng hai anh con trai làm gió bè đó vẫn giữ quan hệ người làng người họ với nhau. Hai người thường rủ nhau mượn nơm đi úp cá ruộng, rồi mua một bi đông bia, bày ra một đĩa cá rán có ngọn. Chuyện đánh đấm và luyện tập tạm thời xếp lại, chỉ đem ra bàn luận với nhau về những người con gái trong làng hoặc những nơi đã từng đặt chân qua. So với quê, Hồi cũng là một con người khôn ngoan nhanh nhẹn không kém. Ngày quê còn làm cần vụ cho chính ủy Kinh. Mỗi lần quê theo chính ủy lên chốt, bao giờ cũng được Hồi cho ăn uống. Hàm cậu ta bao giờ cũng có cái ăn. Mới đây, Hồi được đại đội phái đi thăm Lượng, nhân thể mang ba lô đồ đạc cho Lượng. Trong dịp đó, Hồi đã gặp Nết ở trạm phẫu thuật. Nết gọi Hồi bằng anh, nhưng quê và Hồi chỉ gọi nhau bằng mày tao, cậu cậu tớ tớ. Từ ngày quê trở về đây, mối quan hệ của hai người đã khác trước. Mỗi lần hai người nói chuyện gia đình làng nước cũng rất ít nói đến. Hồi vẫn xưng hô với Khuê như ngày xưa. Nhưng khi đã đụng tới chuyện công tác, những lúc hội ý, hội báo, hội liền xưng tôi và anh. Khuê mặc nhiên công nhận điều đó. Hơn thế nữa, Khuê còn muốn hồi không bao giờ được lẫn lộn mối quan hệ trong cương vị công tác hiện tại giữa mình và hồi. Không thể đừng hòng mà làm việc được. Khuê nghĩ một cách lạnh lùng. Còn về phần hồi, anh tự xác định ngay từ đầu. Không thể lúc nào cũng đùa bỡn với nó như ngày xưa được nữa. Buổi chiều, hồi đã nằm theo dõi đơn vị quân ngụy vừa đổ xuống phía Tây Nam đồi 47 năm rất kỹ. Anh báo cáo với Khuê các chi tiết đã quan sát thấy. Theo nhận định của hồi, thì sau khi đổ xuống, thằng địch đã bốc đi nơi khác. Anh thấy thế nào? Hồi hỏi Khuê sau khi nêu ý kiến phán đoán. Khuê vẫn cứ ngồi yên lặng không đáp. Chỉ di di chiếc cầm trên cánh tay, cặp mắt dài và nhỏ vẫn điềm tĩnh lạnh lẽo thế nào ấy. Sao mà tác phong của hắn giống như ông Nhẫn vậy ta? Hồi nhìn Khuê thầm nghĩ như vậy và rụt rè châm một điếu thuốc. Bất ngờ Khuê giơ tay, sờ chiếc túi vết đạn đeo ở bên hông hồi. Cậu có kẹo cho tới một chiếc. Hồi mở túi, dốc vào bằng tay Khuê một dốc kẹo cao su. Hai ngày qua, Khuê ăn uống như một đứa trẻ. Anh bận rộn và phải lo nghĩ căng thẳng quá. Tuy tạm thời làm đại đội phó, nhưng đại đội trinh sát vẫn chưa có đại đội trưởng. Khuê phải thay lượng nắm và theo dõi toàn bộ tình hình địch vào giai đoạn chúng đang triển khai. Mà thằng Mỹ vào giai đoạn này thì sao? Chúng cũng biết nghi binh, cũng khôn ngoan, lại hết sức cơ động. Đầu óc tỉnh táo của Khuê như một cái đĩa máy radar. Hãy lắng nghe thật kỹ. Hãy chụp bắt lấy thằng địch trong cái tình hình gần như là đúng sự thật nhất. Không có một thứ nghiệp vụ quân sự nào cần thiết phải biết tin và biết hoài nghi như công việc trinh sát ở chiến trường. Bởi vì theo Khuê nghĩ, từ hồi còn ở trên ban tham mưu, không bao giờ công việc trinh sát địch có thể đảm bảo 100% sự thật như là thằng địch hiện đang có. Nhưng cũng không phải vì vậy mà một anh đại đội trưởng trinh sát có thể báo cáo những kết luận sai lạc, khiến cho quyết tâm của người chỉ huy đặt cơ sở trên một sự sai lạc. Hãy lắng nghe tình hình xong đã. Hãy lắng nghe đã. Khuê tiếp tục nghe hai toán trinh sát ở hai đường hướng khác báo cáo và căn cứ vào các tài liệu thu lượm được tại chỗ. Anh cho rằng địch vẫn đang cụm là chủ cũ. Trong khu đồi tranh cháy Tây Nam 47 năm, hồi đã bám địch rất chắc. Nhưng có thể việc chuyển quân vào lúc nhập nhoạng tối chỉ là hành động nghi binh của chúng. Khuê gọi điện thoại báo cáo những tin địch mà các toán đã thu lượm được cho tham mưu trưởng. Anh đề nghị anh được trực tiếp đi trinh sát với toán của hồi một lần nữa. Đề nghị ấy được tham mưu trưởng đồng ý. Khuê cùng hồi dẫn toán trinh sát lên tới mép đường thì trăng sắp lặn. Trong toán có Phán. Từ chiều tới giờ Phán được hồi giao cho nhiệm vụ tiếp tục ở lại bám địch. Khi chúng nó nổ máy xe xích và các loại xe cộ ầm ĩ bên sườn đồi 47 năm, Phán vẫn đang có mặt trên này. Phán gặp Khuê bên rìa cỏ để báo cáo bổ sung tình hình. Hồi chia toán trinh sát của mình thành nhiều tổ, sục sạo khắp các mỏm đồi và quanh các khu vực có ánh lửa. Quá nửa đêm, các tổ lục tục trở về đều báo cáo không gặp địch. Khuê và Hồi mang một tổ bí mật chui vào khu đồi tranh cháy một lần nữa. Đúng như Hồi và Phán đã báo cáo, địch đã cuốn đi sạch, chỉ còn vài liều bạc bỏ lại. Chúng nghi binh như vẫn có mặt tại đấy. Một đám lửa cháy leo lét bên cạnh hình giả một tên lính đứng gác. Một chiếc đài đang phát thanh tin tức và thỉnh thoảng hát rền rĩ. Chung quanh mấy cái hố cá nhân hình chữ nhật, nông đến gối, bên dưới lót quả báo để ngồi gác. Vẫn còn một lượt di thép gai và mìn chống bộ binh trải từng đoạn phía trước mặt. Khuê sụp vào sâu, xem xét cách chúng bố phòng giả ngoại. Bỗng anh tìm thấy một thằng bé nằm quanh tròn trong một cái hố cá nhân. Lúc Khuê phát hiện thấy, thằng bé con liền nhảy ra khỏi hố và ôm lấy đầu gối Khuê. Hắn khóc sụt sịt. Nhìn bộ quần áo có nhiều túi in màu xanh và màu đất loang lổ trên mình hắn. Các trinh sát viên mới có thể khẳng định hắn là một tên lính ngụy thực sự. Khuê đứng nánh, bắt hắn giơ tay. Sao lại khóc? Em sợ quá, em định trốn lại chờ sáng mai đi tìm mấy anh dì cộng. Súng đâu? Đây à. Thằng bé nhảy xuống cái hố, lôi lên một khẩu súng trường tự động Mỹ. Khẩu súng dài hơn người. Khuê lôi hắn vào trong một cái hầm có nắp, bấm đèn pin sâu vào mặt. Hắn khai hắn mới 16, đang còn đi học thì bị bắt lính. Hai con mắt tên lính ngụy đang lấy, vẻ như lúc nào cũng có một màn nước mắt phủ chung quanh lòng đen. Khuê nghe tiếng nói mới bắt đầu dở giọng và ngắm con mắt ấy, biết ngay là một thằng thiếu niên giác gan, không hơn không kém. Tuy vậy, nhìn bộ quần áo trên mình và mấy chiếc răng vàng ở trên miệng hắn, Khuê lại thấy cái thằng thiếu niên ngồi trước mặt thật đáng tởm. Khuê hỏi, và hắn khai rằng, năm trung đội lính ngụy đổ xuống khu đồi cháy lúc 4 giờ chiều. Khi trời sụp tối thì được lệnh di chuyển. Lính tráng đã tưởng hành quân đi đâu xa, nhưng lại chỉ dịch sang sườn đồi bên cạnh, chỉ cách chỗ cũ khoảng dăm thước. Nghe dư luận bọn sĩ quan á, thì sở dĩ chúng vẫn luẩn quẩn trong khu đồi tranh cháy, vì để sáng ngày mai cùng dự trận tấn công lên 40 năm phối hợp với bọn ngựa bay. Cái thằng Huy cũng đến là láo cá, nhưng chúng đã phải vét lính đến thằng bé hí mũi chưa sạch. Hồi nói với Phán, cả hai người đều tỏ ý khâm phục Khuê. Đúng như Khuê đã phán đoán, thằng địch vẫn luẩn quẩn tại đây, chứ chưa đi đâu xa. Khuê tiếp tục tổ chức trinh sát hết sức bí mật. Cánh đồi tranh phía tây nam chân đồi 40 năm rộng như một thảo nguyên nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn rừng cỏ tranh, lại thấy mọc lên một thứ cây xanh, cành lá xơ xác, có rễ phụ màu đen lòng thòng. Cỏ tranh cháy xông lên một mùi tro nồng nồng. Đêm tối mịt mù, từ nửa đêm mấy bay địch hoạt động thưa đi. Mãi gần sáng, tiểu đội trinh sát mới mò được vào chỗ chúng đang đóng. Mỏng 4-7 năm in một vệt đen sẫm hình sóng lưng lạc đà trên vùng trời sao nhợt nhạt. Khu vực địch đang bí mật cụm lại nằm ngay dưới chân mỏm A của 4-7 năm. Ngay từ phút đầu xác định được khu vực có địch, Khuê đã nảy ra ý định sẽ dùng một mũi đánh xẻ dọc quân địch từ ở trên mỏm A xuống. Phán và Hồi vào trước. Hồi ghé tay Phán hỏi thầm, đã thấy gì chưa? Phán bấm vào bàn tay Hồi một cái khẽ. Trước mắt hai người, hai chiếc xe xích. Phán đoán là hai chiếc tăng M41 chỉ nằm cách 10 mét. Nòng khẩu pháo gục sát đất. Một tên không biết Mỹ hay ngụy ngồi im như khúc gỗ trên cái tháp khung khung hình bầu dục. Cái cẳng chân của hắn như bị què bỏ thõng thượt, chạm lá cờ sơn trên thành xe. Chiếc tăng thứ hai nằm giấu mình trong bụi cây. Nòng pháo 37 chỉ ra ngoài đám rễ, giống y hệt là một đoạn cành cây cháy dở. Phán bò vào giữa hai chiếc tăng. Hồi thì trường sát gốc cỏ lao cứng và sắc, như có hàng chục lưỡi dao cứa ngang dưới bụng. Đến lượt Khuê vào, tên lính ở trên tháp giấu đầu vào trong tà áo quẹt lưỡi châm thuốc. Đốm thuốc cháy lòe sáng trong bàn tay bắt khung. Hắn ho húng hắn. Nghe tiếng ho, biết là một tên ngụy. Hắn chỉ dám hút một hơi, rồi tắt điếu thuốc. Rồi bỗng quay đầu, nhìn thẳng xuống cái lưng áo ngụy trang của Khuê. Tiếng nói từ trên tháp tăng dội xuống bằng giọng mũi. Việt cộng, tao đã trông thấy, đừng có chạy nữa. Hồi thoáng nghĩ, nếu lộ thì Khuê không thể chạy thoát. Nhưng tên lính gác vẫn ngồi im. Một con dế gáy ke ke trong bụi cỏ dưới bụng Khuê. Đồ ngu, đừng hòng tao chạy cho mày trông thấy. Lát sau, ba người đã tiến vào khu lều bạc. Bọn ngụy cắm lều đúng đội hình trong điều lệnh quân đội Mỹ. Theo hình móng ngựa chung quanh đường bình độ của sườn đồi, tiếng gáy lẫn tiếng nói mê ú ớ của mấy tên lính tận phía trong vọng ra. Sương rơi lập đập trên những mái vải bạc trùm kín giấc ngủ dày sáng. Khuê bò quanh một vòng, nhắm đếm số liều, đồng thời ước lượng số người của mình. Anh đặc biệt chú ý một chiếc ở phía trên có cần anten, rồi một thằng mặc quần đùi áo lót ra đứng đái ngay trước cửa một cái lều. Hắn gọi chỏ vào phía trong một câu, lát sau có tiếng chửi lẩm bẩm và tiếng súng khua vào thắt lưng. rồi một thằng lính nông bộ già nua, vai so với người nghiện thuốc phiện bước ra. Hăng xách khẩu súng ở trên ốp che tay, vừa chửi lẩm bẩm vừa đi về phía ba người vừa vào. Thằng này ra đổi gác, Quê phỏng đoán. Anh liền tra ám hiệu cho Hồi và Phán bò theo chân tên lính đi đổi gác. Ba người theo lối cũ trở ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng. Trên trời sao đã nhạt nắng. Tiếng C-130 bay đi tiếp tế thì nặng nề, nghe nhức nhối trong ruột. Quê nhìn đồng hồ tay, đã gần 4 giờ sáng. Nếu có báo cáo về thì bộ đội cũng không thể vận động tới đây kịp được nữa. Quê tập hợp tiểu đội trinh sát và phổ biến một quyết định chớp nhoáng. Anh hạ lệnh cho họ chuẩn bị chiến đấu. Quê phán đoán thấy chẳng có thời cơ nào đánh tốt hơn. Về sáng địch đang ngủ say, canh gác chến mãn. Ta trinh sát hoàn toàn giữ được bí mật. Địch ngủ trong những lều bạc, chưa có công sự và chỉ có 2 chiếc tăng án ngữ lớp vào. Quê quay sang hỏi dò quyết tâm của Hồi. Mày thấy thế nào Hồi? Đánh được, nhưng chưa kịp xin chỉ thị của anh Nhẫn đã quyết định đánh. Thế phần anh có sao không? Quê không đáp. Anh hỏi quyết tâm của từng người. Sau khi thấy mọi người đều nhất trí, Khuê mới đỡ lo. Chỉ có một nhược điểm là ta có lực lượng một tiểu đội ít quá, nhưng sẽ có cách đánh được. Khuê nói thêm bằng cái giọng rất nhỏ nhưng đanh. Chỉ cần từng người có quyết tâm thật cao và biết hợp đồng, còn phần tôi sẽ chịu trách nhiệm về trận đánh này trước trung đoàn. Tiểu đội trinh sát liền được tổ chức lại thành 3 tổ chiến đấu và trang bị lại. Khuê tuyên bố mình trực tiếp làm tiểu đội trưởng và chỉ định Hồi làm tiểu đội phó. Hồi, Khuê và Phán, mỗi người trực tiếp dẫn một tổ bò vào. 15 phút sau, cả tiểu đội trinh sát nằm phục sẵn ở bên trong những chiếc lều bạc và 2 chiếc tăng. Khuê tưởng như trái tim trong ngực đang co bóp thành từng nấc một. Đem được tiểu đội tới đây xem như là nắm được một nửa phần thắng, nhưng Khuê không dám mừng. Anh vẫn còn lo, lại cần phải tính toán thật kỹ. Tên lính ngụy già ôm khẩu súng ngồi khom lưng trên cây bệ xe tăng. Hắn ngủ gật chốc chốc lại choàng thức dậy ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ mấy phút thì Khuê đã kiểm tra xong một lượt. Anh lập tức hạ lệnh phát quả. Bộ phận đánh tăng của Hồi đánh trước. Dưới bụng chiếc tăng có tên lính ngụy ngồi. Một khối lửa vàng chói bung ra. Tên lính bị hắt ra xa. Một luồng khói rất đặc cuồn cuộn bốc lên. Xen giữa tiếng nổ của quả thủ pháo đầu tiên, tiếng lựu đạn và tiểu liên cũng đồng loạt nổ xé trời. Địch bị động ngay từ phút đầu, trinh chống cự lại rất yếu ớt. Sau mấy phút đầu tiên, Khuê thở phào biết là ăn rồi. Xung quanh anh chỗ nào cũng nghe tiếng súng, lựu đạn và tiếng bọn lính kêu khóc chửi rủa. Xác địch chết giữa lúc đang còn ngáy ngủ, nằm đè lên nhau với những chiếc đều bạc rách tươm. Vào giữa lúc cuộc chiến đấu tiếp diễn, Khuê đang chỉ huy một tổ đánh vào một căn đều bạc có bao cát xếp chung quanh, thì từ phía lối vào ban nãy bỗng xuất hiện một khẩu trọng liên bắn tới, hình như từ một chỗ bố trí khá cao. Khuê quan sát thấy khẩu súng máy đang hạ dần độ cao, ánh lửa phụt ra lóe lên từ trong cái loa che lửa, soi rõ nòng khẩu súng đang ngất ngưỡng quay trên một cái tháp. Tổ thằng Hồi mới phá được chiếc tăng, còn một chiếc chưa đánh được. Khuê chợt thấy nóng ở hai bên tai. Chiếc tăng không bị diệt ngay thì lối ra sẽ bị nghẽn, và bọn chúng nó còn lựa vào đó để phản kích lại. Một chiến sĩ chạy vụt qua trước mặt Khuê. Anh trông thấy một quả thủ pháo đeo lủng lẳng bên thắt lưng cầu chiến sĩ, vừa giật lấy. Anh lao về phía chiếc tăng đang bắn, vừa chạy vừa bò thấp. Đến cách 10 thước, anh đang nằm quan sát để chuẩn bị nhảy lên đánh, thì một tia lửa xanh hình cầu vòng đã bay trúng giữa cái tháp đang quay rào rào. Tên xạ thủ trọng liên cuột xuống nằm vắt ngửa người trên khẩu súng máy. Ngay lúc đó, Khuê trông thấy từ phía bên kia sườn tăng cái bóng của Hồi nhô lên. Cái bóng Hồi đã nhảy lên bám được thành tăng. Một tiếng nổ chuyển đất khẽ xua chiếc tăng nằm xuôi ngang. Bầu trời đã nhật nắng. Trong tung thâm, những chiếc đều giải đã nằm xẹp xuống đất và rách tả tơi. lửa cháy khắp nơi. Thỉnh thoảng, một tên lính ngụy từ trong cái lều lao vút ra. Các chiến sĩ trinh sát vẫn mãi mê đánh. Những bóng chiến sĩ nhấp nhô ẩn hiện sau các đống lửa, đang đuổi theo các tên địch bỏ trốn. Khuê xem đồng hồ tay, rồi hạ lệnh cho các tổ rút ra ngoài. Trên đường quay trở ra, Khuê trông thấy một cái lều bị đổ, nhưng vẫn còn nghe tiếng động lục sục ở bên trong. Anh liền dừng lại bồi thêm một quả lựu đạn vào giữa. Chiếc lều bị xé toang, bay túa ra. Như người cầm chiếc gậy gãy một đống dẻ rách. Khuê chạy thêm mấy bước. Một băng chữ liên từ trong xó tối bắn ra. Đạn bay sượt trên chẩm đầu. Khuê khiến chiếc mũ sắt rơi xuống. Khuê cúi xuống nhặt chiếc mũ vừa kịp ngẩng lên. Thì bắt gặp ba tên mặc quần đùi áo lót đang chụp tuột xuống một cái hố bơm. Thuận đà tay, Khuê lia một băng tiểu liên, không cần nhắm nghe, làn đạn AK như roi quất. Một trong ba đứa bị dính đạn, bóng tên địch mặc áo lót nhảy chồm lên rồi rơi tõm vào cái hố hình xẻo tối om. Khuê mang được tiểu đội trinh sát trở ra nguyên vẹn, không ai bị say sát. Anh trở về thẳng sở chỉ huy trung đoàn. Không tìm thấy trung đoàn trưởng, chính ủy cũng không gặp. Sở chỉ huy trung đoàn đang di chuyển. Tham mưu trưởng nghe báo cáo của Khuê và đồng chí cho anh biết. Từ nửa đêm, Nhẫn và Kinh đã hội ý thường vụ trung đoàn ủy rất cấp tốc và đã tổ chức một cái sở chỉ huy giả chiến đi theo tiểu đoàn 1. Hai người cùng bộ phận chỉ huy tiền phương hiện đang nằm ở bên cạnh đồi 475, hướng Đông Nam. 6:30 sáng, tham mưu trưởng được phân công ở lại sở chỉ huy cũ để nắm tình hình chung, đã báo cáo với Kinh và Nhẫn sơ bộ diễn biến và kết quả trận tập kích hơn một đại đội ngụy quân do Khuê tự động quyết định đánh. Tin chiến thắng bất ngờ, khiến hai người thủ trưởng trung đoàn hiện đang ở trên tiền duyên hết sức xúc động. Nhẫn nghe điện thoại xong, báo cáo cho Kinh biết và mỉm cười. Cái thằng có gan thật. Chưa bao giờ Kinh mừng rỡ như thế. Ông tự tay thảo một bản thông báo chiến thắng gửi cho chủ nhiệm chính trị ở phía sau. Chỉ thị phải đưa tới các tiểu đoàn càng sớm càng tốt. Trong bản thông báo, Kinh đặc biệt nêu bài học dám đánh và nắm vững thời cơ của cán bộ chỉ huy. Thay mặt trung đoàn ủy, Kinh kêu gọi cán bộ và chiến sĩ các đại đội hãy nâng cao khí thế lập công đánh giặc ngoài công sự. Lời lẽ trong bản thông báo chiến thắng viết hay và kích thích như một lời hịch. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị thính giả đã luôn yêu quý chương trình. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.